Anh mệt mỏi mở mắt ra, liền nghe thấy Hướng Hoành nói với anh. Anh Trác, anh mau tới đây, tìm được rồi, hai tên đẩy em gái Tạ Đường trên khán đài. Cách Trương.